Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 255, có một gián điệp 1+2. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên cũng một ngụm uống cạn, sau đó gỡ chén rượu không trong tay nàng xuống, đặt lên bàn, mắt nhìn nàng, Thập Ngũ phu nhân mỉm cười, cánh tay bỗng nhiên ôm lấy Trần Nguyên, kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên trên gương mặt Trần Nguyên. Trần Nguyên nghiêng đầu, bắt được miệng của nàng, sau đó là hai đầu lưỡi làm càn, lộn xộn vào cùng một chỗ, thời gian rất lâu mới buông ra. Trần Nguyên nhìn ánh mắt nàng, bên trong tựa hồ là một loại lửa nóng chờ mong. Bọn hắn cũng không nói gì bất luận cái gì, bởi vì thoại ngữ gì cũng đều không có ý nghĩa. Sau đó, bốn bờ môi tiếp tục quấn vào cùng một chỗ. Trần Nguyên nhẹ nhàng giúp nàng bỏ y phục trên người đi. Sau đó, cánh tay thử nước ấm một chút, vẫn còn vừa phải, một tay bế nàng lên, để vào trong thùng tắm. Sau đó, mình cũng cởi sạch sẽ quần áo, tung người nhảy vào, nước ấm xâm nhập làn da, lại để cho Trần Nguyên cảm giác, một ngày mệt nhọc lập tức tiêu tán đi không ít. Hai người mặt đối mặt ngồi đó, cái thùng tắm này có vẻ thập phần chen chúc, bốn chân quấn vào cùng một chỗ. Thập Ngũ phu nhân cười ha ha, nói, ngươi thật đúng là biết hưởng thụ, đến cả tắm cũng biết làm cho, bằng thái sư chưa từng thử qua đâu. Trần Nguyên nhắm mắt lại, nói, đừng nói về lão nhân kia, nếu ngươi nghĩ về hắn, ta sẽ đi ngay bây giờ, nếu không phải, cứ dựa vào ngực ta. Thập Ngũ phu nhân nghe vậy, liền đứng dậy, đưa lưng về phía Trần Nguyên, ngồi vào trong ngực của hắn. Trần Nguyên vuốt ve cánh tay nàng, duy trì một thời gian ngắn không hề động. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Bộ dạng Thập Ngũ phu nhân đầy say mê, cũng nhắm mắt lại, hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Muốn kết hôn với ta sao? Tay Trần Nguyên già không nên nết, bắt đầu thăm dò hai miếng bánh bao trước ngực nàng. Cứ thế mà xoa xoa bóp bóp, nói, không phải, ta chỉ phải không muốn cứ hô ngươi là Thập Ngũ phu nhân mà thôi. Thập Ngũ phu nhân bắt đầu cười khanh khách, thân thể vặn vẹo, nhưng thùng tắm nhỏ như vậy, sao có thể chạy đi đâu. Tay kia Trần Nguyên bắt đầu tìm tòi từ dưới lên, rất nhanh đã bắt đến mục tiêu. Hô hấp của nàng chuyển thành trầm trọng, lại nóng bỏng, hổn hển nói, ta, cứ gọi ta là Thẩm Nhụy. Trần Nguyên cảm giác được nàng đang động tình, một tay ở trong nước bỗng nhiên bế nàng lên, thân dưới của hắn cũng vươn lên trên. Thẩm Nhụy vô ý thức vươn hai tay ra, vịn chặt thành thùng gỗ, bờ môi Trần Nguyên làm càn, chạy dọc trên người nàng, từ gò má đến ngực, sau đó xẹt qua cái bụng bằng phẳng, bờ môi Thẩm Nhụy hơi mở, phát ra tiếng rên rỉ mê say. Đầu lưỡi Trần Nguyên lượn vài vòng tại rốn nàng, trông thấy ngón tay của nàng chăm chú nắm chặt tấm ván gỗ, phẳng phất như muốn bóp nát chúng. Hắn nhếch miệng cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, phản hồi dọc theo lộ tuyến vừa rồi, bắt được cặp môi thơm kia. Thẩm Nhụy híp mắt lại, thì thào nói, oan gia, ngươi muốn mệnh ta rồi. Trần Nguyên đỡ lấy đầu của nàng, nói, đến nơi đây. Nói xong, hắn ngồi ở bên thùng tắm, hai tay dẫn dắt đầu Thẩm Nhụy, đưa xuống dưới háng của mình, khóe miệng Thẩm Nhụy treo lên một tia cười quyến rũ, đánh một trên huynh đệ hắn, nói, đàn ông các ngươi đều là cái đức hạnh này. Trần Nguyên cũng không giải thích, đầu ngốc mới có thể ở lúc này phản bác lời nữ nhân nói. Thẳng đến khi cảm giác được, huynh đệ kia đang bị một khu vực ấm áp bao vây, Trần Nguyên bỗng nhiên biến thành dị thường thô lỗ, một tay nhấc nàng lên, trở mình xoay qua chỗ khác, bò tới bên cạnh, mạnh mẽ nâng một cái chân của nàng lên, đặt xuôi theo thùng. Thập Ngũ phu nhân rất phối hợp, đem bờ mông tuyết trắng nhô lên cao cao, chuẩn bị xong việc nghênh đón Trần Nguyên. Trần Nguyên hung hăng đâm về phía trước một cái thật mạnh. Chỉ thấy nàng nhướng mày, hai mắt trắng dã, nói, oan gia, ngươi lại coi thường ta rồi. Trần Nguyên dám khẳng định, lão bàng tuyệt đối không có tình cảm mãnh liệt như vậy. Xem nét mặt Thập Ngũ phu nhân bây giờ sẽ biết, nàng thật giống như là muốn chết đi sống lại. Mỗi lần Trần Nguyên xâm nhập, nàng đều phảng phất như muốn co rút. Hai người từ trong thùng đến trên giường, lại từ trên giường đến trên mặt đất, một phen liều chết triền miên, cuối cùng mới bình tĩnh nằm một chỗ. Có khỏe không? Trần Nguyên ôm Thập Ngũ phu nhân, nhẹ giọng hỏi nàng, ừm, cực kỳ tốt, rất thoải mái, nhưng có chút không chịu được. Trần Nguyên nhẹ nhàng hôn nàng một cái, nói, còn có lần sau không? Thập Ngũ phu nhân xoay đầu lại, nhìn hắn, cũng là nở nụ cười, nói, lần sau ta sẽ gọi tỷ tỷ cùng đi, chỉ sợ ngươi không dám thôi. Tay Trần Nguyên vuốt ve bộ ngực của nàng, nói, ngươi chưa nghe nói qua người sắc đảm ngập trời sao? Chỉ cần các ngươi dám đến, ta còn sợ các ngươi không thỏa mãn. Chỉ là, bây giờ còn phải tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế cho tốt. Thái sư sức khỏe yếu, không được thời gian dài như chúng ta. Nói không chừng hiện tại đang tìm ngươi đó. Thập Ngũ phu nhân mạnh mẽ ngồi dậy, tìm kiếm y phục của mình, mặc thẳng vào, nói, cứ quyết định như vậy đi. Mấy ngày nữa lão gia này muốn đi đại đồng. Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian bên nhau. Trần Nguyên thuận miệng hỏi. Hắn đi đại đồng làm cái gì? Thẩm Nhụy cười ha ha một tiếng. Ngừng mặc quần áo, lồng ngực còn lõa lồ. Lại đi đến gần lần nữa. Hỏi, như thế nào? Muốn ta làm mật thám cho ngươi à? Trần Nguyên thật sự có ý nghĩ này. Nàng đã nói toạc rồi. Cũng không phủ nhận, nói. Giúp ta nhiều nói vài lời hữu ích tại chỗ lão bàng. Còn có chuyện gì liên quan đến ta? Sớm cho ta biết một chút. Thẩm Nhụy dùng một tay nâng người đứng dậy. Nói, có chỗ tốt gì không? Trần Nguyên thoáng ngắt cái mũi của nàng một tí. Nói, lão bàng lớn tuổi, vợ bé lại nhiều. Mấy năm này hắn càng sủng ái các ngươi. Các ngươi càng căm hận vì không thỏa mãn. Chờ thời điểm hắn không thể động đậy, ngươi cứ đến tìm ta. Thần sắc Thẩm Nhụy bỗng nhiên biến thành rất là khiếp sợ. Hỏi, thật sự? Trần Nguyên gật đầu, một bộ dạng rất chân thành. Nói, đương nhiên là sự thật, ta cũng có rất nhiều lão bà. Chỉ là, ta có thể bảo chứng. Chờ thời điểm ta không thể động, ngươi cũng già, không có người nào muốn nữa. Kỳ thật, Thẩm Nhụy một mực lo lắng. Đúng là vấn đề này. Tuy hiện tại nàng được lão bàng sủng ái, nhưng khó bảo toàn ngày sau vẫn được sủng ái. Nếu bàng cắt thật sự có cái gì ngoài ý muốn, nàng vừa không có người thân, gia sản nhà này khẳng định không có phần rồi. Không bị vài bà chị đuổi ra bàng phủ mới là việc lạ. Thẩm Nhụy ôm lấy Trần Nguyên, sau nửa ngày mới mở miệng nói chuyện. Nàng mở miệng, liền có ý nghĩa, Trần Nguyên đã có một gián điệp bên người bàng cát. Nàng nói, đặc phái viên người đẳng hạng đến rồi. Hoàng thượng tượng bởi vì sự tình công chúa mà giận chó đánh mèo. Vây Lý Nguyên Hạo, người đẳng hạng ở Đại Đồng hơn 10 ngày. Hiện tại Hoàng thượng tượng hết giận một ít, lại để cho lão bàng tìm cớ, đi đón tiếp người ta. Trần Nguyên xoay đầu lại. Đầu đâm vào lồng ngực lõa lồ của kia nàng, tham lam mút lấy núm trước ngực, nói, lúc nào đến, nói một tiếng cùng trước ta, ngươi thật là một yêu tinh, mê hoặc chết người rồi. Thập Ngũ phu nhân nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói, nhanh chút đi, người ta thật sự phải đi, đúng rồi, nhớ kỹ lời ngươi mới vừa nói, đây chính là chính miệng ngươi nói, ta không bức ngươi cái gì. Nửa đời sau, ta đặt ở trên người ngươi. Nếu thua, ta kéo ngươi cùng đi. Làm một đôi tử uyên ương. Trần Nguyên đứng dậy, hôn một cái trên mặt của nàng. Nói, yên tâm, ta thề, nếu như đến lúc đó, ta không nhớ đến ngươi. Trời sẽ giáng ngũ lôi oanh đỉnh. Lời thề độc này, tại Tống Triều, cũng không phải thứ có thể tùy tiện phát ra. Thẩm Nhụy cao hứng cực kỳ. Buộc dây thắt lưng trước ngực lại. Hôn Trần Nguyên một cái, nói, đi thôi. Trần Nguyên đi trước mở cửa phòng, nhìn xung quanh không có người, mới để cho nàng đi tới. Chính mình lại đợi một hồi trong phòng, thẳng đến khi thân ảnh Thẩm Nhụy biến mất trong tầm mắt. Trần Nguyên mới lén lén lút lút rời đi. Thẩm Nhụy không riêng gì giải quyết vấn đề trên sinh lý của Trần Nguyên, mà còn làm cho lòng hắn yên tâm không ít. người như bàng cát, phải tùy thời phòng bị mới có thể sống sót. Vạn nhất ngày nào đó, hắn nhìn chính mình mà cảm thấy khó chịu, còn có người nói đỡ một câu, báo cái tin cho mình, cũng không đến mức không kịp trở tay. Trần Nguyên cất bước đi về hướng thanh lâu phía trước. Hôm nay, ngày đầu tiên cắt băng, đã tiến hành thuận lợi, nên làm chút ít quyết định vì chuyện của ngày mai. Sơn Trang vận hành, bởi vì bằng cắt ban thưởng phong phú, tăng thêm Lữ Di giản đầu tư tài chính cực lớn vào trong đó. Hiện tại trên tay Trần Nguyên còn có một chút tiền, so với dự đoán thì dư giả hơn rất nhiều. Một lão bản Tân Nguyệt Sơn Trang, đối với Trần Nguyên là chưa đủ. Hắn muốn làm, chính là Bill Gates Tống Triều. Hắn muốn thành lập, là một cái đế quốc hoàng kim. Hắn biết rõ, ngành sản xuất phục vụ tựa như Tân Nguyệt Sơn Trang. Làm tốt rồi, tiền sẽ đến ổn định, nhưng tốc độ xa xa không nhanh bằng buôn bán và thương nghiệp. Cùng là 100 quan, đầu tư vào Sơn Trang, phòng chừng 2 năm có thể tăng gấp đôi, nhưng là đầu tư vào buôn bán mà nói, rất có thể một chuyến mua bán, liền trở mình gấp bội. Quan trọng nhất là, buôn bán và thương nghiệp có thể làm cho vốn liếng tăng trưởng rất nhiều lần. Điểm này, ngành sản xuất phục vụ không làm được, cho nên, kế hoạch chạy thuyền phải lập tức đăng lên nhật báo. Cái này phải xem trình độ quen thuộc của Trương Tu Chỉnh đối với đi thuyền và giao dịch biển. Nếu như hắn và xưởng đóng tàu quen thuộc, đối với mậu dịch vùng duyên hải xung quanh Đại Tống cũng quen thuộc mà nói. Không đầy 4 tháng, nhóm hàng hóa đầu tiên của chính mình có thể xuống biển. Đây là nguyên nhân hắn có thể bạo gan tiếp nhận việc đi hàng của Vương Luân. Dùng trên biển mậu dịch ủng hộ vận hành đi hàng, lại dùng hàng hóa làm ưu thế, mở rộng năng lực cạnh tranh cho đội tàu của chính mình. Hình thành một dây xích tài chính lưu động liên tục, sau đó, là tiến quân về hướng thương nghiệp. Trong lòng Trần Nguyên tràn đầy hùng tâm tráng trí, mà hai người Trương Tu Chỉnh và Dương Nghĩa từ thanh lâu đi ra. Hiện đang ngồi ở trong hành lang uống trà, tuy Dương Nghĩa tai điếc, nhưng con mắt đặc biệt tốt, rất xa đã trông thấy Trần Nguyên đi tới, vội vàng đánh cánh tay Trương Tu Chỉnh một cái. Hai người đồng thời đứng lên, Trần Nguyên đến gần vài bước, ung quyền nói, Trương Huynh, Dương Huynh, có thỏa mãn đối với nơi này của huynh đệ hay không? Có ý kiến gì, cứ việc nói đi ra, cũng để cho huynh đệ cải tiến một chút. Dương Nghĩa cười cười lắc đầu, vươn ngón tay cái với Trần Nguyên, mà Trương Tu Chỉnh lại nói, Trần Huynh, không phải ta khen tặng ngươi, nhưng từ quy mô mà nói, Sơn Trang này của ngươi tính toán là đệ nhất gia Biện Kinh chúng ta rồi. Chính là đệ nhất gia trong kinh thành, cùng so sánh với ngươi, cũng có nhiều chỗ thua kém không ít. Trần Nguyên cười một tiếng, kéo cái ghế ngồi xuống, nói, mời nhị vị ngồi đi. Đúng rồi, Trương Huynh, sự tình lần trước nói cùng ngươi, ta đã chuẩn bị đi làm. Trên mặt Trương Tu Chỉnh lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hỏi, Trần Huynh thật sự chuẩn bị làm hàng hải sao? Trần Nguyên gật gật đầu, nói, đúng, ta có ý định làm ăn trên biển 2 năm trước. Sau đó mới chậm rãi mở rộng việc buôn bán của ta thành một vòng tròn lưu chuyển. Đợi cho thời điểm thành thục, lại làm một chuyến viễn dương lần thứ nhất. Trương Huynh, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta mà nói, ta sẽ lập tức đi mua thuyền. Trương Tu Chỉnh nhanh chóng gật đầu. Hắn sống cả đời này, mơ ước lớn nhất chính là thăm dò ải trong biển rộng. Phụ thân hắn qua đời, không có người làm ra tài chính cung cấp ủng hộ cho hắn. Mà những số tiền phụ thân lưu lại kia, đã sớm theo bong thuyền, đi hết xuống biển, không còn tồn tại, vì sinh tồn, hắn chỉ có thể tiếp nhận bao chừng an bài, mưu một phần chức nghiệp an ổn. Vốn, hắn cho rằng, đời này, chính mình không còn cơ hội bước trên lên trên bong thuyền. Đi vật lộn với sóng gió nữa rồi. Trước lúc Trần Nguyên nói cùng hắn, hắn còn không thể tin được đây là thật, nhưng hiện tại Trần Nguyên hỏi hắn, có làm hay không, làm liền đi mua thuyền, cả người hắn đều hưng phấn lên, nói, Trần Huynh, à không, Trần Trưởng Quỹ, ngày mai ta sẽ đi từ công chức, nếu Trần Huynh yên tâm mà nói, sự tình mua thuyền, giao cho ta làm, ta cùng mấy trưởng quầy xưởng đóng tàu đều là quen biết đã lâu rồi. Bọn hắn sẽ cho ta giá tiền thấp nhất, cái này gọi là một câu làm cho người ta biến thành trung thành và tận tâm. Từ nay bất ly thân, để có được trung thành và tận tâm, nguyên nhân là, việc ngươi cần phải làm, chính là chuyện hắn muốn làm. Bất ly thân là vì địa phương ngươi muốn đi, hắn cũng muốn đi, giúp đỡ lẫn nhau là bởi vì, trên đường các ngươi tiến về phía trước, đều cần đối phương, lúc này hoàn toàn có thể dùng câu, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Trần Nguyên gật đầu, nói, tốt, ta phái mấy tiểu nhị cùng đi với ngươi. Sơn Trang vừa vận hành, ta không thể rời đi, cho nên, tất cả công việc phải nhờ Trương Huynh làm chủ. Ý của ta là, chạy gần làm ăn trên biển trước, để cho bọn tiểu nhị thích ứng cuộc sống trên biển thoáng một tí. Trương Huynh, ngươi xem cái nhóm đầu tiên này nên mua bao nhiêu thuyền thì phù hợp. Trương Tu Chỉnh nói, ta đề nghị trưởng quầy mua 4 chiếc thuyền lớn trước, 3 chiếc kéo hàng, 1 con thuyền hộ tống, tăng thêm 2 chiếc tàu tiếp tế, tổng cộng 6 chiếc là được rồi. Hiện tại đúng là thời điểm đi đảo Nam Dương, nếu có thể xuống nước trong 2 tháng, hiện tại Trần Huynh sẽ phải chuẩn bị rất nhiều đồ sứ. Lụa, những vật này, tại Nam Dương thập phần dễ bán. Đại Tống ta chỉ hơn 10 quan một kiện đồ sứ. Tại Nam Dương có thể bán được gần 100 quan. Sau đó kéo hương liệu, chân châu, cùng một ít dược liệu Đại Tống ta không có từ Nam Dương trở về. Lúc trở lại đúng là cuối mùa thu, chúng ta lại từ Triều Tiên, mua lộc nhung của những người này. Một chuyến đi, không riêng gì có thể để cho bọn tiểu nhị quen thuộc biển cả. Lợi nhuận cũng tuyệt đối khả quan. Trần Nguyên biết rõ, phương diện này, Trương Tu Chỉnh là người trong nghề. Chính mình chưa từng có ra tới biển khơi. Đời trước đi châu Âu 2 lần, cũng là ngồi phi cơ đi. Sự tình trên biển này là rốt đặc cán mai. Hay là nghe người ta thì tốt hơn. Cuối mùa thu có thể trở về. Như vậy mà nói, sinh ý Nam Dương 1 năm chạy 2 chuyến cũng không có vấn đề. Chờ thời điểm bọn hắn trở về, Tần Hương Liên cũng sắp đến rồi, Tần Nguyệt Sơn Trang cũng đã vào quỹ đạo rồi. Nếu như đến lúc đó cần khuếch trương đại quy mô, hắn muốn tự mình đi một chuyến, mang theo một nhà già trẻ cùng đi, để cho Tần Hương Liên nhìn thuyền, nhìn biển cả, lập tức nói, vậy tất cả làm phiền Trương Huynh thay ta làm chủ, từ mua thuyền, đến chiêu mộ thủy thủ. Ta phái người đi, chỉ làm chân chạy cho ngươi. Chỉ là, Trương Huynh nhớ lấy một điểm. Chờ ta có hơn 10 chiếc thuyền lớn, sẽ cho ngươi ra biển. Bây giờ không phải là thời điểm chơi viễn dương. Đây là sự tình duy nhất Trần Nguyên lo lắng. Vạn nhất ý nghĩ Trương Tu Chỉnh nóng lên. Mang theo vài con thuyền vừa mua đi hao ai. Một đám người hô ra kia có khả năng thật sự không về được nữa. Trương Tu Chỉnh cười nói. Trưởng quầy yên tâm, ta há lại là người không biết nặng nhẹ. Đoạn thời gian này, ta sẽ tận tâm chạy sinh ý cho ngươi. Đợi cho sinh ý tốt rồi. Thuyền cũng nhiều, Trần trưởng quỹ có thủ hạ tiếp nhận. Chúng ta sẽ bàn về Viễn Dương. Trần Nguyên duỗi bàn tay của mình ra, đặt ở trước mặt Trương Tu Chỉnh. Nói, tốt, một lời đã định, Dương Nghĩa ở bên cạnh nhìn cẩn thận. Biết rõ hai người bàn luận là cái gì. Đợi cho Trương Tu Chỉnh cùng Trần Nguyên nói xong, Dương Nghĩa bỗng nhiên dùng cánh tay đẩy đẩy Trương Tu Chỉnh một chút. Động tác này rơi vào trong mắt Trần Nguyên. Hắn lập tức biết, có thể là Dương Nghĩa có chuyện gì muốn nói cùng mình. Cách Trương,